Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 492. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trần Bình An dùng quạt xếp trong tay đệm nhẹ hai cái, cười nói: Miếu Thủy Thần kênh Thiệu Khê, một lần ở trên Hồ Thương Quân ta và ngươi giao thủ đánh một trận nhỏ, lại một lần nữa dùng Long Cung tụ họp hào kiệt các phương cùng thành tùy giá ta từ xa luận đạo bàn pháp. Lại một lần nữa, người xưa có câu sự bất quá tam, thế vị long nữ này nghĩa chấp ngôn, đã là lần thứ tư rồi, phải làm sao? Hồ Quân Ân Hầu không đứng thẳng dậy, chỉ hơi ngẩng đầu trầm giọng nói: Kiếm tiên nói làm sao? Long Cung Hồ Thương Quân liền làm theo. Vị kiếm tiên bạch y kia không tỏ ý kiến, chỉ nói: Hồ Quân đừng vội, để Hà Tiểu Thiên Sư rút kiếm rồi hãy nói. Nhớ đâu hắn rút được kiếm, chẳng phải ngươi sẽ đại ngớ người ra. Bây giờ nói sớm như lời lại làm lạnh lòng bằng hữu này, sẽ liên lụy đến việc chia chắc sau đẻ của Long Cung, kiếm ít tiền thần tiên đi đấy. Hồ Quân Ân Hầu ánh mắt ai oán cười khổ: Kiếm tiên thực là hài hước. Trần Bình An dùng quạt xếp chỉ vào lão nhân tóc bạc ngồi bên cạnh Hà Lộ nói: Đến lượt ngươi ra sân cứu vãn nguy cục rồi, nếu không lên tiếng ổn định lòng người, xoay chuyển càn khôn thì muộn mất đấy. Diệp Hàm khẽ thở dài. Lão nhân vừa được thành chủ bí mật truyền lời, nhất thời không biết nên ngồi hay là đứng, cuối cùng chỉ đành ủ rũ cố gắng đứng lên nói: Vậy để lão già nửa thân chôn xuống dưới đất này mạo muội cùng kiếm tiên nói vài câu. Nhưng mà trên đại điện Đông Cung, chỉ nghe vị kiếm tiên kia khẽ nói hai chữ đáng tiếc, giống như là vẻ mặt có chút chưa thỏa mãn. Hành vi ngôn ngữ của kiếm tiên quả nhiên không thể nào hiểu được. Yến Thành quay đầu lại, bởi vì Thúy Nha Đầu bộ dáng hồn nhiên bên cạnh đang nén rút kéo áo tay nặng. Yến Thành nặng nề đưa một ngón tay ra hiệu cho Nha Đầu từ trước đến nay luôn ăn nói tùy tiện, ở trong sư môn đừng lên tiếng. Thiếu nữ hiểu ý mỉm cười, khẽ gật đầu, dùng truyền âm nói chuyện với Yến Thành: Yến sư cô, hắn đang tu tâm. Thật kỳ quái, ngay cả ta cũng chỉ nhìn ra được một chút mơ hồ, giống như là tiểu phu đốn củi trước hết phải là mài diều. Nhưng mà hình như hắn chê chúng ta ít người, đá mài không đủ lớn, thấp thoáng có hình dáng một tòa thành. Hắn chắc đã nghĩ đến toàn Bách Tính Thành tùy giá. Hắn chăng chắc đang nghĩ tới toàn Bách Tính Thành tùy giá. Đại khái là ý này. Tên này thật gian xảo, lúc trước ở Hồ Thương Quân cố ý dùng mấy con rắn ngốc nghếch tôi luyện thân thể, giờ lại đến nữa. Yến sư cô biết đấy, trước đây ta ngưỡng mộ nhất vị kiếm tiên mà nhị tổ thường nhắc tới, bây giờ không dám ngưỡng mộ nữa, sợ chết khiếp rồi. Yến Thành chỉ thấy khó hiểu, càng thêm phiền muộn. Đây là tâm cảnh hỗn loạn mà nàng chưa từng trải qua kể từ khi tu đạo. Tâm pháp tiên gia dùng để tiềm tàng chân ngã của sư môn vô dụng, công phu tĩnh tâm ngưng thần của bản thân cũng vô dụng. Vị kiếm tiên bạch y kia đột nhiên lầm bầm, dường như là có chút bất đắc dĩ, nói: Thôi được rồi, người nói được thì coi như là được vậy. Dung mạo người này kỳ thực kém xa Hà Lộ, nhưng người là một kiếm tiên sát lực vô biên. Lúc này mọi người ngồi ở đại điện Đông Cung đều có chút lo lắng, nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy nhất cử nhất động của vị tiên nhân bạch y này đã mang theo đạo pháp thầm ý. Vị thanh niên kiếm tiên này quả không hổ là kiếm tiên. Trần Bình An quay đầu nói với lão nhân tóc bạc đang chuẩn bị xong lời lẽ: Câm miệng là tốt nhất. Một đạo kiếm quang màu xanh u ám chợt lóe lên, lão nhân biến sắc, dậm một chân, hai tay áo rung lên, cả người hóa thành một con diều giấy to bằng bàn tay, bắt đầu chạy trốn khắp nơi. Thanh phi kiếm kia như hình với bóng, lỗ tuyến chạy trốn của con diều giấy trắng cũng rất tinh tế. Một lần định bay ra khỏi cửa điện, bị phi kiếm đâm thủng một lỗ trên cánh, bắt liền để bắt đầu lượn lờ trên bàn tiệc, lấy những luyện khí sĩ đang ngã trái ngã phải cùng chén rượu bát đũa trên bàn làm vật cản trở phi kiếm, như là chim khôn khéo bay lượn trong bụi hoa, liên tục luồn lách hiểm hóc vô cùng, càng khiến cho đám luyện khí sĩ này mặt mày tái mét, lại không dám ở trước mặt Thành Hoàng Việt và Diệp Hàm mà mắng trời, vô cùng ủy khuất, trong lòng căm hận lão già chết tiệt này sao không chết quách đi cho rồi. Trần Bình An nhìn về phía Hà Lộ, lần cuối cùng nhắc nhở người rút kiếm. Hà Lộ không nói gì, chỉ chặt cây sáo trúc gân xanh nổi lên. Diệp Hàm chậm rãi đứng dậy ôn hòa nói: "Tuy kiếm tiền bình an vô sự, chúng ta cũng chưa thực sự gây ra lỗi lớn, phạm tội chết. Nhưng mà dù sao những ngày qua, quả thực đã là quấy rầy thanh tu của kiếm tiên. Vậy có thể để thành hoàng Việt chúng ta đứng ra, do ta, Diệp Hàm tự mình ra mặt bồi thường cho kiếm tiên đôi chút hay không?" Vị thanh niên kiếm tiên mỉm cười gật đầu nói: "Đương nhiên là được. Thành hoàng thành tùy giá có câu nói rất hay. Trên đời này không có chuyện gì là không thể thương lượng." Vươn tay ra, nắm lấy thanh kiếm, tùy ý vung ngang một kiếm nói: "Nói đi." "Ra dạ." Hành động của kiếm tiên quá là bất ngờ. Xuất kiếm lại nhanh như trước. Đến khi hắn rung cổ tay, tùy ý ném kiếm vào vỏ, mọi người vẫn chưa hiểu ra ý nghĩa của chiêu này. Thành chủ thành hoàng Việt, người vẫn luôn nổi tiếng khắp mười mấy quốc gia trên đỉnh núi với sự nho nhã, độ lượng, đột nhiên nổi giận: "Tên tiểu tử này dám giết người trước mặt ta." Tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu lên, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thiếu niên tuấn tú đang lấy tay che cổ. Cây sáo trúc tiền già trong tay đã rơi xuống đất, tiếng leng keng như ngọc vỡ. Hà Lộ loạng choạng lùi lại mấy bước, máu đã thấm ra kẽ tay. Vị thiếu niên Trích Tiên Nhân này trước mắt nước mắt đầm đìa, một tay bịt chặt cổ, một tay đưa về phía Diệp Hàm, nghẹn ngào run rẩy nói: phụ thân cứu con." Phạm Nguyên Nhiên trong lòng kinh hãi, sau đó cảm thấy như là bị tát một cái thật mạnh, đau rát. Bà ta suýt nữa đã tức đến dựng tóc gáy, hất vàng luôn chiếc kim quan do tiên nhân ban tặng. Hà Lộ giỏi lắm, Diệp Hàm giỏi lắm, thật là một cặp phụ tử giỏi tính toán, lừa gạt tu sĩ mười mấy nước. Nếu bà ta và Bảo Động Tiên Cảnh thực sự có ý định hợp tác cho Yến Thanh và Hà Lộ thành đạo lữ, với sự thâm sâu của hai phụ tử này, chẳng phải là bánh bao thịt ném cho chó sao? Yến nha đầu chỉ là một thiếu nữ đơn thuần, chuyên tâm tu đạo không bằng thế sự, sao có thể sánh bằng con cáo già đây? Diệp Hàm và Hà Lộ hóa ra lại là phụ tử. Nói lui một vài bước, một vạn bước, Yến nha đầu không giúp đỡ đạo lữ Hà Lộ đối phó với Bảo Động Tiên Cảnh, không làm ra chuyện khi sư diệt tổ, nhưng mà đến lúc đó đạo tâm cũng bị hủy hoại hơn phân nửa. Cho dù thực sự tôn trọng tôn sư trọng đạo, muốn giúp đỡ sư môn đối phó thành hoàng Việt, Yến Thành cũng là được bất tòng tâm. Phạm Nguyên Nhiên uống cạn chén rượu, cười to nói: "Hà hê, hà hê, tên tiểu tử Hà Lộ chết thực là đáng đời. Diệp Hàm ngươi mất nhi tử vậy mà không hận ra tay sao? So tài cao thấp với kiếm tiền đi, thù giết con cũng có thể nhịn được sao? Nếu là ta, hôm nay ở Long Cung Hồ Thương Quân này chết cũng cam lòng." Trần Bình An mỉm cười nói: "Ngươi cũng sẽ chết, đừng vội đầu thai." Tiếng cười hà hê của Phạm Nguyên Nhiên đột ngột dừng lại. Hà Lộ lấy Diệp Hàm vừa định ra tay rồi lại rụt lại, trong lòng vừa đau buồn vừa tuyệt vọng, ánh mắt mịt mờ nhìn chằm chằm vào phụ thân không muốn ra tay vì mình, ở trong mắt thiếu niên tràn đầy căm hận. Rồi chậm rãi quay đầu, máu ở kẽ tay càng nhiều, hắn nhìn Yến Thanh đang sợ hãi, ánh mắt chuyển sang cầu xin: "Yến Thanh, cứu ta." Yến Thanh thở ra một hơi, nắm lấy thanh đoàn kiếm đứng dậy, quay đầu nhìn vị kiếm tiên Bạch Y: "Lần này xuất kiếm chỉ vì bản thân." Kiếm tiên Bạch Y hai tay chắp sau lưng mỉm cười gật đầu nói: "Cầu nhân đắc nhân, cầu tử đắc tử. Long Cung ô uế này cuối cùng cũng xuất hiện một người tu hành ra dáng." Yến Thanh cầm đoàn kiếm đứng ở đó, mỉm cười phóng khoáng. Khi tâm cảnh nàng chờ đại trong sáng, thần hoa lưu truyền, linh khí khắp toàn thân, mũ miệng kim quang lấp lánh, càng tôn lên vẻ đẹp thoát tục của thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành đây. Chỉ là trông thực đẹp mắt, nhưng mà tất cả luyện khí sĩ trong đại điện Long Cung vẫn cảm thấy khó hiểu. Hà Lộ loạng choạng lùi lại, cuối cùng dựa lưng vào tường, ngã xuống, ngồi bệt tại chỗ. Cuối cùng một cái đầu lăn xuống đất. Tiếng động nhỏ bé kia không lớn như tiếng sấm đúc trước, lại khiến tất cả tu sĩ cảm thấy như là bị một trọng chùy nện vào trong ngực, có chút khó thở. Hà Lộ thành hoàng Việt cứ như vậy mà chết. Một thiên tài tu hành có hy vọng sánh vai cùng Diệp Hàm, Phạm Nguyên Nhiên đứng trên đỉnh núi, cứ như vậy mà thân phủ phân đi. Nhìn lại tiên tử Yến Thanh phong tư chắc tuyệt kia, càng khiến cho mọi người kinh ngạc. Cũng là bậc thiên tri kiêu tử xuất chúng, Trịnh Trường Phong vân lại tại mười mấy nước trên núi. Hà Lộ là một người tâm tư linh hoạt như vậy, bất quá là kém chút vận may mới bỏ mình nơi Long Cung Hổ Thương Quân, trốn dị quốc tha hương này. Thế nhưng tiên tử Yến Thanh rõ ràng là có cơ hội thoát thân, đó là ở hồ đồ đến như vậy. Vậy thì đôi kim đồng ngọc nữ suýt nữa thần tiên quyến lữ này thuở ban đầu là như thế nào mà đến được với nhau? Hay là nói tình căn thâm trùng, chứng kiến tình lang quân từ Chứng kiến Tình Lang thân tử đạo tiêu, Yến Thanh Điền nhất nộ rút kiếm. Chỉ là hướng về một vị kiếm tiên chân chính xuất kiếm, thực sự không phải là chúng ta xem thường Yến Thanh ngươi, mà là thực sự tự rước lấy nhục mà thôi. Ngay tại thời khắc mấu chốt Yến Thanh chỉ kiếm, vị kiếm tiên trẻ tuổi cùng nàng đối diện, dị tượng bỗng nhiên xuất hiện. Phía chỗ ngồi chính giữa của Diệp Hàm, một chiếc án kỳ bày đầy chân tu mỹ tiểu bỗng nhiên đổ tung. Luyện khí sĩ hai bên trực tiếp bị hất văng ra ngoài, đụng ngã một mảng lớn. Một thân hình cường tráng, toàn thân tỏa ra kim quang, không hề báo trước phá vỡ án kỳ, một bước đạp xuống, cả Long Cung cũng vì thế mà rung chấn. Rồi một quyền đánh ra, đem vị bạch y kiếm tiền kia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tường điện bị đục thủng ngay tại chỗ. Không chỉ như vậy, tiếng phá tường còn liên tiếp vang lên. Một quyền này thực sự là một luyện khí sĩ ngũ cảnh dưới Trần Mộng Lương Phong có thể đánh ra được sao? Phạm Nguyên Nhiên và Diệp Thanh, Diệp Hàm nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương lấy được sự kinh chấn và kinh hoàng. Người này ẩn giấu thâu sâu như vậy, tuyệt đối không phải là quân cờ của hai bên. Nói không chừng chính là đồng bọn chân chính với lão già Dưỡng Hầu cùng hồ yêu hoàng hậu của Ngân Bình Quốc. Một quyền tập kích này, chỉ cần không phải là có phòng bị trước, cho dù là hai vị kim đan bọn họ cũng tuyệt đối không chịu nổi, tất nhiên sẽ trọng thương tại chỗ. Hắn tử dung mạo tầm thường kia, sau khi thỏa tay tọa nguyện một đánh ra một quyền đỉnh phong, hội tụ quyền ý cả đời, lại trực tiếp chấn nát cả cánh tay của mình, ủ rũ buông lỏng. Nhưng hắn tử lại hào khí ngất trời, xem tu sĩ đầy điện như là gà chó, khoái ý cười lớn nói: tuyệt chiêu nhất quyết này, nhất quyền này, vốn đã muốn tìm cơ hội dành cho lão tặc hạ chân, không ngờ lại bị một tên ngốc thích giả vờ cướp mất. Hắn tự nhìn xuyên qua tầng tầng bức tường như là bị mở cửa, hướng về phía xa bụi mì mịt mù, nói: đều nói vị kiếm tiên này không có lý lẽ, có một thân thể phách kim thân cảnh, bây giờ thì sao, còn kim thân không kim thân nữa sao? Một quyền của ta cho dù là võ phu kim thân cảnh chân chính cũng phải ngũ tạng phân toái, lục phủ và nát vụn, bỏ mạng ngay tại chỗ. Hắn tử phun ra một ngụm máu, liếc nhìn trường kiếm trong vỏ trên mặt đất. Kiếm tiền cho má, cái thứ đồ chơi gì, nhẫn nhịn nửa ngươi nửa ngày, một kiếm giết một con gà quan hải cảnh, thực sự cho mình là vô địch rồi sao? Khóe miệng Hồ Quân Ân hầu nhếch lên, sau đó độ cong càng lúc càng lớn, cuối cùng đã cả khuôn mặt đều tràn đầy ý cười. Phạm Nguyên Nhiên cũng cười rộ lên. Chỉ có Diệp Hàm tuy là cũng như chút được gánh nặng, nhưng mà khi liếc nhìn thi thể không đầu bên cạnh bức tường, tâm tình u uất vẫn không cười nổi. May mà ấu tử ẩn giấu thân phận này, trung quy là một luyện khí sĩ quan hải cảnh đắc đạo, đã tự mình thu điểm hồn phách vào trong mấy tòa khí phủ quan trọng. Chỉ là một thân thể tiên thiên tốt như vậy, có tư chất kim chi ngọc diệp mà vị tiên nhân kia nói, về sau biết tìm đâu ra, tương lai sao mà tấn thăng kim đan cảnh, thậm chí còn vượt qua chính mình, mang theo cả tòa thành Hoàng Việt đi đến đỉnh cao hơn. Ba vị luyện khí sĩ còn lại của Mộng Lương Phong từng người nuốt nước miếng. Tiên sư đệ phế vật ngày thường đánh mấy gậy cũng không ra một tiếng giám này, sao lại đột nhiên biến thành một vị tông sư đỉnh cấp xuất quyền như lôi vậy? Yến Thanh ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong đại điện, cho dù biết vị đại tông sư kim thân cảnh trong truyền thuyết là địch không phải bạn, vẫn bắt đầu xuất hiện tiếng reo hò vang dội, từng người vỗ bàn khen hay, còn có người trực tiếp cầm bầu rượu ngửa đầu tu ở ngực, hướng về phía vị võ phu thuần túy kia giơ ngón tay cái lên. Lại có người bắt đầu khen ngợi Mộng Lương Quốc không chỉ văn vận hưng thịnh mà võ vận cũng vậy, thực sự nên để Mộng Lương Quốc bọn họ trở thành bá chủ một phương, sớm là thôn tính các quốc gia xung quanh, nó không chừng có thể trở thành một đại vương triều. Yến Thanh đứng giữa đại điện ồn ào náo nhiệt, đầy vẻ hỉ khánh, trong lòng trống rỗng. Sao lại như vậy? Nàng thất hồn lạc phách. Phạm Nguyên Nhiên cười đến mức ngả người ra sau. Lão bà này cũng học theo đám tu sĩ thô tục kia, ngẩng đầu hướng về Yến Thanh giơ ngón tay cái lên. Yến nhà đầu, ngươi lập được một kỳ công, hảo nữ tử, trở về bảo động tiên cảnh, nhất định là phải đem trọng khí trong tổ sư đường ban thưởng cho ngươi. Tao muốn xem ai dám không phục. Người đầu tiên phát giác được điều không ổn chính là Thúy nhà đầu kia. Chỉ là lúc này đừng nói đến tiểu động tác, ngay cả gợn sóng trong tâm hồ cũng không dám mở ra. Thiếu nữ kiều mị bắt đầu ngồi ngay ngắn đoan chính, già là người gỗ. Tiếp theo mới đến hán tử võ phu, từng bước lặng lẽ leo lên kim thân cảnh Mộng Lương Quốc. Khi sắc mặt hán tử này ngưng trọng lại, Diệp Hàm và Phạm Nguyên Nhiên cũng ý thức được sự việc không ổn. Hồ Quân Ân Hầu vốn muốn kết giao với tráng sĩ này, từng chút thu lại ý cười trên mặt, vội vàng nín thở ngưng thần. Một vị bạch y kiếm tiền bước ra từ từng cánh cửa lớn, cuối cùng xuất hiện trong đại điện. Luyện khí sĩ ngồi ở vị trí trung tâm bên phía Phạm Nguyên Nhiên đã sớm lăn lộn bò dậy, vội vàng nhường đường cho kiếm tiên và vị tông sư kim thân cảnh kia. Chỉ thấy vị kiếm tiên kia vỗ vỗ vai, phủi phủi tay áo trắng như tuyết, cười nói: "Trước đó trên thuyền có người nói kim đan cảnh luyện khí sĩ ở chỗ các ngươi đều là đồ giấy. Người nọ chậm rãi đi về phía võ phu Mộng Lương quốc, nào có nửa điểm dấu vết ngũ tạng lục phủ nát vụn chứ?" Hắn vừa đi vừa cười nói: "Bây giờ ta xem kim thân cảnh võ phu ngươi cũng chẳng khá hơn chút nào, nặn bằng bùn nhão sao, hay là loại chưa phơi khô cho nên mới đánh gãy một cánh tay của mình, có đau không?" Hắn tự trầm giọng: "Ngươi kỳ thực là một võ phu viễn du cảnh, có phải hay không? Căn bản không phải là cái gì kiếm tiên, đúng hay là sai? Trước khi xuất quyền, cho ta một câu trả lời rõ ràng." Người nọ một tay đặt lên bụng, một tay xoa trán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Vị đại ca này, đừng có như vậy. Thật đấy, hôm nay ngươi ở Long Cung đã nói nhiều chuyện cười như vậy. Ta ở thành Tùy Giá may mắn không bị thiên kiếp ép chết, kết quả ở đây suýt chút nữa đã bị khiến cho người chết cười, cho người cười chết." Hồ Quân Ân hầu thở dài một tiếng, ngồi xuống bậc thang, hai tay ôm đầu. "Được rồi, ta coi như là nhận mệnh. Đánh đi, các ngươi muốn làm gì thì làm, phá nát cái Long Cung của ta. Ân hầu chỉ cần nhú mày một cái, sau này ta sẽ cùng họ với vị kiếm tiền kia." Một vài tu sĩ trẻ tuổi, lúc trước muốn học khóc mà không dám khóc, lúc này muốn cười mà không dám cười. Bạch y kiếm tiền quay đầu nhìn về phía Phạm Nguyên Nhiên và Hồ Quân Ân hầu nói: "Thế phách kim thân cảnh võ phu đã tin tức do các ngươi truyền ra sao? Các ngươi có biết, bị các ngươi vô tình làm như vậy khiến cho không ít tính toán của ta đều thất bại." Hắn tự hít sâu một hơi, cười cười, vậy mà không hề lùi bước, chân phải lùi về phía sau một bước, giơ cánh tay duy nhất còn dùng được lên, bày ra một tư thế quyền ý viên mãn. "Bất kể ngươi là võ phu cùng cảnh giới với ta hay là kiếm tiền bày tới bày lùi kia, vậy ta lại lãnh giáo một phen." Trần Bình An điếc nhìn ba vị tu sĩ Mộng Lương Phong còn lại, thu hồi tầm mắt cười nói: "Xem ra Mộng Lương quốc các ngươi tàng long ngọa hổ nha, có chút ý tứ, đa tạ." Hắn tự bước lên một bước, một thân quyền ý như hồng thủy tràn lan, cả đại điện cũng vì thế mà rung chuyển, hầu như tất cả án kỳ đều nảy lên cao. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng lại là một hồi tử chiến, hắn tự đại ngửa người ra sau, nhanh như sấm sét đâm ngược vào bức tường phía sau mình còn chưa mở cửa, âm ầm vỡ vụn. Sau đó phảng phất như là thần thông xúc địa thành thốn của tiên nhân, ở trong những mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. Quả nhiên là võ phu kim thân cảnh 200 năm chưa từng thấy, thân pháp thực sự xuất quỷ nhập thần, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Chỉ là trong đại điện, vị bạch y kiếm tiền kia cũng không còn bóng dáng. Rồi bên phía cánh cửa mới được mở kia ra, vị võ phu kim thân cảnh ở trong truyền thuyết cứ như vậy từng bước lùi lại mà đi trở về. Chỉ là có một chiếc tay áo rộng và bàn tay từ trong ngực hắn tự lộ ra, không chỉ ở trong nháy mắt chặn đường vị võ học đại tông sư này, hơn đã sinh tử lập phân. Vị kiếm tiền kia trực tiếp dùng một tay trái xuyên thủng ngực và lưng của đối phương. Bạch y kiếm tiền là nâng tay phải lên, ấn vào đầu người nọ, nhẹ nhàng đẩy ra, nhẹ nhàng bay ngược ra ngoài, vừa vặn rơi xuống giữa đại điện. Bạch y kiếm tiền phủi tay áo, ở trên mặt đất bên cạnh hắn lập tức văng ra một chuỗi máu tươi đỏ thẫm. Mà trên không trung đại điện, con diều giấy kia vẫn đang điên cuồng bỏ chạy, tránh né luồng kiếm quang xanh u ám phía sau. Trần Minh An mỉm cười nói: "Chơi chưa đủ sao?" Khẩu phi kiếm xanh biếc kia đột nhiên tăng tốc, diều giấy hóa thành bụi phấn, lão nhân tóc bạc, máu thịt lẫn độn, nặng nề rơi xuống mặt đất đại điện. Phi kiếm thong thả bay lên về phía cạnh chủ nhân, như là chim nhỏ nép người chậm rãi xoay tròn, vô cùng oan ngoãn. Trần Bình An liếc nhìn thiếu nữ mặc y phục xanh biếc, người sau nhe răng cười, rồi nàng cũng có chút thẹn thùng ngượng ngùng, vội vàng che miệng lại. Trần Bình An cũng cười cười nói: "Hà Lộ Thành Hoàng Việt, Yến Thanh Bảo Động Tiên Cảnh, Hồ Quân Ân Hầu, Hồ Thương Quân, ba người này chẳng lẽ không có một ai nói với các ngươi? Tốt nhất là trực tiếp đặt chiến trường ở thành Tùy Giá, nói không chừng ta là người bị trói buộc nhất, mà các ngươi là an toàn nhất. Giết ta không dám nói, ít nhất là cơ hội chạy trốn của các ngươi còn lớn hơn." Hồ Quân Ân Hầu buông tay, gần đầu lên: "Kiếm tiền, ta đã từng nhắc đến một câu." Hà Lộ cũng đồng ý, hắn còn nghĩ ra không ít kế liên hoàn, ví dụ như là dùng các loại thuật pháp lôi kéo bách tính toàn thành ảo lên, trực tiếp xông vào quỷ trạch gì đó. Chỉ là cuối cùng song phương đều cảm thấy quá gần thành Tùy Giá, rất dễ kinh động đến vị đại kiếm tiên có phi kiếm lấy đầu người cách ngàn bước là ngươi. Ai cũng không muốn đi chịu chết trước. Tính mạng tu sĩ thành hoàng Việt và bảo động tiên cảnh này quý giá. Bọn họ không dẫn đầu, những sơn đầu phụ thuộc khác cũng không phải là toàn bộ đều là kẻ ngu ngốc. Việc có tiền kiếm mà không có mạng tiêu xài, ai mà muốn làm chứ? Cãi nhau qua lại, đành phải thôi. Kiếm tiền, ta nên nói, không nên nói, đều đã nói cả rồi. Tiếp theo tùy tiện giết. Long cung của ta, cơ nghiệp ngàn năm, không cần cũng được. Sau hôm nay chỉ cần kiếm tiền khai ân, ta may mắn không chết, Hồ Thương Quân định sẽ hào hào tu bổ sơn hà khí vận của thành Thủy Giá, coi như là thuộc tội. Yến Thành sau khi nghe được câu nói đầu tiên, sắc mặt liền trắng bệch, cả người run rẩy, đạo tâm bất ổn, linh khí trong khí phủ liền bất ổn, tay cầm kiếm càng thêm bất ổn. Trần Bình An hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng vung lên. Thành chủ thành hoàng Việt đã cố ý không nhúc nhích. Diệp Hàm mặc cho trường kiếm kia xuyên qua ngực, đóng mình trên tường, mà cách mi tâm Phạm Nguyên Nhiên chỉ một thước, lơ lửng một thanh phi kiếm xanh biếc, mũi kiếm khẽ run. Lão bà cũng không nhúc nhích. Chỉ có các ngươi là thông minh nhất, người nào cũng biết xem xét thời thế. Điểm này ta thực sự là bội phục các ngươi, tuyệt đối không có nửa điểm ý mỉa mai. Trần Bình An thở dài, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi về phía trước. Sau đó điếc thấy một bầu rượu, thuận tay vẫy một cái, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm chén, rót một chén rượu, nhấp một ngụm, ý cười đậm đà. Nếu lại có thêm mấy người như Hà Lộ ở đây, hoặc là Bách Tính Thành Tùy Giá nhìn thấy, chả lẽ sẽ mắng ta là kiếm tiên được voi đòi tiên, oán hận sôi trào. Chúng khẩu đồng từ, dựa vào cái gì mà lạm sát? Người chỉ gặp qua vài lần, lại chưa thực sự đánh nhau sống chết, không mất cánh tay gãy chân nôn ra mấy thùng máu, có đạo lý gì đi phán xét thiện ác, định đoạt sinh tử của người ta? Hà tất phải bức người ta như vậy, đại khai sát giới, không có chút lòng từ bi nào như thế? Chắc hẳn cũng vừa cùng với người bị giết, chính là cùng một ruột. Một phen lời này khiến cho tất cả huyện luyện khí sĩ lạnh toát cả người, nghe ý tứ trong lời nói của vị đại kiếm tiên này. Chưa xong. Trần Bình An nhìn về phía lão bà ngồi ở vị trí đầu tiên. Người may mắn hơn một chút, không có nhi tử tốt như Hà Lộ, cho nên chúng ta có thể thương lượng. Sau đó quay đầu liếc nhìn Diệp Hàm. Diệp Thành Chủ thì khỏi nói, lông mi của thiếu nữ mặc y phục xanh biếc động đậy, vẫn học theo lão hòa thượng ngồi yên, bất động, thân bất động, tâm bất động, cái gì cũng bất động, chỉ là dựa vào môn thần kỳ, thần thông kỳ quái kia, như được tổ sư gia ban cho chén cơm, lén lén liếc nhìn một cái. Trần Bình An đột nhiên dừng bước, dường như là ở trong nhà mắt đã mất đi phong thái kiếm tiền, thân sắc mệt mỏi, đầy vẻ tiêu tụy, ánh mắt ảm đạm giống như là thanh trường kiếm xuyên qua thân thể Diệp Hàm ở trên tường. Kim quang không hiện, hắn nhìn quanh bốn phía lại rót một chén rượu, sau đó tùy tay ném bầu rượu về chỗ cũ, rồi nhẹ nhàng đổ rượu trong chén xuống trước người, như đang là lên mộ kính rượu tự nhủ. Bách Tính Thành Tùy Giá, sau khi trải qua thiên kiếp, lòng thành kính dâng hương thành hoàng, thân quỳ lạy hết lần này đến lần khác, nào đâu biết mình chỉ là những kẻ lênh đênh giữa dòng đời, bám víu vào chút tín ngưỡng mong manh. Đối với rất nhiều chân tướng ớn bọn họ, nhất là những kẻ chọn im lặng, cả đời cũng sẽ chẳng hay biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên họ bái thành hoàng bái lầm rồi. Bái miếu hòa thần lại đúng đắn không gì bằng, ta đối với họ cũng giống như là một số tu sĩ các người giữ mình trong sạch, tu vi thanh tịnh, làm ngư nhân gian, chán ghét hồng trần, chẳng bàn đến thích hay là không thích, chẳng nói đến đúng hay là sai. Đại đạo dưới chân ngàn vạn con đường, ai đi mà chẳng phải đi. Cứ nói xem, hòa thần thành Tùy Giá, cuối cùng hình như là trên nóc miếu cũng không mắng ta một câu, ngược lại còn tự mình lao vào vân hải thiên kiếp, kim thân tan vỡ. Lúc đó ta thực sự không thể mở miệng, nếu không nhất định phải mắng ngươi vài câu, đánh ngươi một quyền lăn trở về miếu mà an phận thủ thường. Thiên kiếp nho nhỏ mà thôi, ta sẽ chết sao? Suýt chết thôi mà, ta dù sao cũng coi như là người tu đạo, chết một nửa sợ gì chứ. Trước đó ta đã tính toán bao nhiêu, ngươi gặp ta quá muộn, không kịp nói với ngươi thôi. Đương nhiên sớm gặp ta cũng sẽ sớm không nói. Lòng người còn quỷ quyệt hơn cả ma quỷ, ai dám tin ai? Trong lời nói, bi tâm Phạm Nguyên Nhiên vang lên một tiếng bình, đầu như được bị trọng kích ngửa ra sau. Ngược lại Diệp Hàm vẫn bình an vô sự, chỉ nhìn như đã bị đóng đinh ở trên tường. nhưng lão bà kia chắc chắn không thực sự thân tử đạo tiêu, bởi vì dung mạo thân thể của bà ở trong nhà mắt khô héo, nhưng trong Long Cung xuất hiện một trận sóng gió, sóng một trận gợn sóng khí cơ khác thường, chợt lóe rồi biến mất. Kiếm Tiền trẻ tuổi dường như là có chút bất đắc dĩ, bóp nát chén rượu trong tay, không còn cách nào khác. Lá ngọc thanh quang minh phù kia đã sớm bị hủy, nếu không loại thủ đoạn tiên gia có thể khiến âm thần tiêu tán như là sương mù, đồng thời ẩn giấu một viên bản mệnh kim đan này, dù quỷ dị khó lường đến đâu, chỉ cần lá bùa sùng huyền thự Vân Tiêu Cung kia vừa ra, trong nhà mắt bao phủ phương viên mấy dặm, vị lão tổ bảo động tiên cảnh vẫn không chạy thoát thân sau đại chiến, đã không còn cách nào vẽ bùa. Huống chi mấy loại phù lục đan thư chân tích mà hắn ta tinh thông cũng không có loại nào có thể ứng phó với tình huống này. Cho nên nói, tu sĩ trên núi xưa nay chiến thắng dễ dàng giết chết khó khăn, đặc biệt là luyện khí sĩ đã tấn thăng kim đan cảnh, ai mà không có vài loại thủ đoạn bảo mệnh. Đêm này võ phu Thuần Túy đã dứt khoát hơn nhiều, giao chiến một trọi một, thường thường thua chính là chết. Bất quá không sao, kim quan ở trên đầu lão bà vẫn còn, có thể là không mang đi được, cũng có thể là mang theo vật này chạy trốn, sẽ lộ ra dấu vết rõ ràng. Lão bà quá mức kinh kỵ phi kiếm của mình. Trần Bình Nghệ lấy ra quạt xếp, dùng hai ngón tay xoay chuyển, chậm rãi đóng mở, mỉm cười nói: "Sao vậy? Ta nói gì thì tin cái đó sao? Vậy ta nói ta là một võ phu lục cảnh, căn bản không phải là kiếm tu gì cả. Các ngươi có tin không?" Trần Bình An nhìn về phía một trong số các tu sĩ Mộng Lương Phong, nói: "Ngươi nói xem." Người nọ trực tiếp quỳ xuống gào to: "Kiếm Tiền nói gì, tiểu nhân đều tin." Trần Bình An quay đầu lại, nhìn về phía đôi nam nữ trẻ tuổi đeo kiếm nói: "Thật trùng hợp, lại gặp mặt rồi. Chuyến đi Thành Tùy Giá, hai vị tiên sư có thu hoạch gì không?" Nam tử trẻ tuổi ngồi phịch xuống đất, nữ tử trẻ tuổi nhỏ giọng nói: "Bẩm báo Kiếm Tiền, không có thu hoạch." Trần Bình An cười hỏi: "Vị đạo nhân có con khỉ ngồi trên vai kia, trong lúc hỗn chiến không nhớ đến các ngươi sao?" Nữ tu trẻ tuổi cay đắng nói: "Vừa thấy là hắn, chúng ta liền trực tiếp chạy rồi." Trần Bình An gật đầu nói: "Nên như vậy, sau này bảo sư đệ ngươi bớt nóng tính một chút, là có xuống núi địch lãm, hành tẩu giang hồ nên nhìn nhiều nói ít." Bị vị Kiếm Tiên trẻ tuổi tính tình khó lường này bắt chuyện hỏi han một cách khách sáo, nữ tu trẻ tuổi không có chút vui mừng nào, chỉ cảm thấy vạn sự đều hỏng. Không cần nghĩ cũng biết nàng và sư đệ đều phải bị trách phạt. Hà lộ một vị võ phu kim thân cảnh của Mộng Lương Quốc, Phạm Nguyên Nhiên, vị lão bộc cung phụng Diên Tiên của Thành Hoàng Việt, thành chủ Diệp Hàm, chết thì chết, bị thương thì bị thương. Những người đã bắt chuyện nói chuyện với vị Kiếm Tiên này, ai mà có kết cục tốt đẹp chứ. Trần Bình An xoa xoa mi tâm, hơi nhíu mày, rồi ở trong nhắm mắt giãn ra, cười với hai người kia: "Gặp nhau là duyên phận, hai người đi trước đi." Người sư đệ đang nằm bẹp dưới đất bò dậy, chạy như bay về phía cửa đại điện. Sư tỷ hắn khuyên can không kịp, nghĩ bụng lập tức sẽ là một màn đầu lìa khỏi cổ dưới đỡ phi kiếm. Nào ngờ sư đệ kia không chỉ chạy được ra xa, mà còn gấp gáp hô to: "Sư tỷ nhanh lên." Nữ tu trẻ tuổi nhìn vị bạch y Kiếm Tiên kia, ý cười trong ánh mắt vẫn như gió xuân ấm áp, lại vừa như là tiếng giếng, như giếng cổ sâu thẳm, do dự một chút hành lễ nói: "Đa tạ Kiếm Tiên pháp ngoại khai ân." Nàng run rẩy vận chuyển linh khí, chậm rãi bay ra khỏi đại điện Long Cung ngổn ngang này. Trần Bình An đi thẳng về phía trước, bước lên bậc thang. Hồ Quân Ân Hầu đang ngồi ở đó, còn thanh phi kiếm kia vẫn luôn vờn quanh vị bạch y Kiếm Tiên. "Kiếm Tiên, người cứ tự nhiên, ta dù sao hôm nay quyết không động một ngón tay hay một ý niệm xấu nào." Trần Bình An lại không ngồi vào chiếc ghế dựa như long ỷ của đế vương kia, chỉ đưa ngón tay gõ gõ giống như đang nghiệm hàng vậy. Trần Bình An xoay người, dùng tay vịn vào ghế long ỷ, đối diện với mọi người trong đại điện: "Ta người này mắt kém, không phân biệt được người tốt kẻ xấu, ta cứ coi như các người tốt xấu chia đều, đêm nay trong yến tiệc chết một nửa, sống một nửa, các người hoặc là bằng hữu chí cốt, hoặc là kẻ thù không đội trời chung, dù sao đều quen thuộc thế gia của nhau, nói xem ai đã làm được việc ác nào, cố gắng chọn việc lớn mà nói, càng kinh thiên động địa càng tốt, người khác có, các người không có, chẳng phải là thành người tốt sao? Vậy thì có cơ hội sống sót rồi." Ở trên đại điện im lặng không một tiếng động. Vị bạch y Kiếm Tiền kia lại cười nói: "Bổ sung một câu, trên núi đánh qua đánh lại, tính toán cái gì không tính, đêm nay chúng ta chỉ nói chuyện dưới núi." Đột nhiên có một giọng nói non nớt trong trẻo nhẹ nhàng vang lên: "Kiếm Tiền, Bây giờ vẫn là ban ngày, không nên nói đêm nay. Trần Bình An nhìn về phía người nói chuyện, chính là thiếu nữ Lục Y kia. Nhìn vị trí ngồi, hẳn là một đệ tử được bảo động tiên cảnh coi trọng. Trần Bình An cười nói, cảm ơn anh nhắc nhở. Ta thấy đại điện Long Cung này đèn đuốc sáng trưng, cứ tưởng là ban đêm. Diệp Hàm đột nhiên nói, bội kiếm của kiếm tiên hóa ra không phải là pháp bảo gì. Thì ra là thế, bất quá như vậy mới đúng. Trần Bình An xua tay nói, biết thủ đoạn của các vị kim đan thần tiên các ngươi, tầng tầng lớp lớp không đứt, mau cút đi. Diệp Hàm cười lớn đã trực tiếp bước về phía trước, mặc cho trường kiếm xuyên qua thân thể, dừng lại ở trên vách tường. Diệp Hàm thở dài, không ngờ Thành Hoàng Việt chúng ta lại sa sút đến mức này. Nhi tử có hy vọng kế thừa gia nghiệp nhất đã chết, thủ tịch cung phục đã chết. Diệp Hàm ta cũng bị thương tổn căn cơ đại đạo, đời này không còn hy vọng tiến thêm được một bước. Vị kiếm tiên này muốn Diệp Hàm ta làm thế nào mới không truy sát đến Thành Hoàng Việt, đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Trần Bình An mỉm cười nói, rất đơn giản, không cần bày trận mê hồn với ta ở đây. Ta đã không đánh nát kim đan của ngươi, ngươi hãy mau đi tìm chỗ dựa của mình. Thiên kiếp vừa rồi hắn đã từng xuất hiện ở trên không trung thành Tùy Giá, nếu không đoán sai, ngươi và hắn thế nào cũng có chút quan hệ. Người nọ cảnh giới rất cao, hại ta không nhẹ. Hắn vừa đến, chúng ta vừa vặn nợ cũ nợ mới được tính toán một lượt. Bất quá nếu hắn có thể gọi người đến đứng sau kẻo đoạt bảo kia, cùng nhau đối phó với một vạn bối như ta, coi Diệp Hàm ngươi mặt mũi lớn. Ta chỉ có thể chuồn mất dạng, vì hồ quân này nó có một vị cư chủ dưới trướng. Trong miếu của nàng có một tấm biển rất hay, Lục Thủy Trường Lưu. Diệp Hàm bất đắc dĩ nói, kiếm tiền đã nói rõ thiên cơ như vậy, chẳng lẽ là chỉ có thể bất tử bất hưu, không cho ta mang theo hồn phách của Hà Lộ đi sao? Trần Bình An cười nói, ta lại muốn cho ngươi mang theo một tam hồn thất phách của Hà Tiểu Tiên Sư đi, để ngươi lộ ra manh mối khi thi triển thuật độn thuật. Cho dù trước đó ta nói như vậy, Diệp Hàm ngươi dám làm thế nào? Ta thấy ngươi sẽ không. Diệp Hàm gật đầu nói, đúng là không dám. Vậy thì như lời kiếm tiên, Lục Thủy Trường Lưu. Vị thành chủ Thành Hoàng Việt này trực tiếp bóp nát ngọc bài ở trên hông, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía mái nhà, dường như ánh mắt đã nhìn về phía xa xa trên mặt hồ Thương Quân. Ngọc bài này hiệu quả xúc địa thành tốn, nó còn khoa trương hơn cả một lá kim sắc phương thốn phổ. Trần Bình An xoa xoa mi tâm, đau đầu như muốn nứt ra vậy. Trường kiếm ở trên tường kim quang lóe lên, đâm vào một huyệt đạo quan trọng ở trên thân thể không đầu của Hà Lộ. Sau đó một làn khói đen bốc ra từ thân thể Hà Lộ, ở trong nháy mắt hóa thành 10 luồng, ý đồ chạy tứ tán, để bị Bạch Y kiếm tiền vung tay áo, toàn bộ đập vào tường hóa thành tro bụi rớt xuống sàn. Khi hắn ngẩng đầu lên, thần sắc dịu đi nói, các người có thể bắt đầu trình bày sự việc giảng đạo lý rồi, phải trân trọng. Ta tin rằng trong cuộc đời tu hành trước đây của các người, không có mấy lần có thể dựa vào giảng đạo lý mà giữ được mạng đâu. Vị Bạch Y kiếm tiên này đưa tay bộp một cái rất không trung, vỏ kiếm bay về phía mình, trường kiếm giữa không trung trở về vỏ. Hắn ngồi trên long ỷ, đặt kiếm ngang trên đầu gối. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.